Mạt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1312, ngoại truyện câu chuyện tình yêu Mạt Thế 91. Góc truyện audio.com. Nhưng những con tôm hùm nhỏ hơn, vỏ ngoài không cứng rắn bằng những con có thể tích lớn, chúng nó giống như thủy triều đuổi theo con người vào rừng rậm biến dịch chơi cối bên trong rừng bắt đầu điên cuồng cử động, hình thành một đợt sóng chiều màu xanh, đón lấy đám tôm hùm màu đen. Trong lúc này mọi người cũng hỗ trợ giải quyết một ít tôm biến dị với thể tích lớn, con người và thực vật biến dị phối hợp với nhau thiên y vô phùng. Có rừng rậm biến dị hỗ trợ, mấy ngày sau đợt tấn công của đám tôm hùm rất nhanh bị đánh lui. Trần Lam đạp vỡ cẳng của một con tôm hùm chê y mặt đất, nàng cúi đầu thấy giữa khe hở của những tảng đá có mấy chồi non đang mọc ra, nhìn dáng vẻ cực kỳ nhu nhược vừa bị Trần Lam dẫm lên. Nàng khom lưng, cẩn thận duỗi tay, chuẩn bị đỡ một chồi non ở dưới mặt đất, ngón tay vừa mới đụng vào chồi non mềm hoạt kia, đã bị một bàn tay to cầm lấy. Trần Lam chỉ cảm thấy bên cạnh có bóng người, nàng nghiêng đầu thấy là Hứa A Văn. Đừng chạm vào, nó sẽ tự mình khôi phục lại, nếu ngươi chạm vào nó sẽ không ca yêu ta siết ngươi đó. Thanh âm hắn rất nặng nề, tay hắn nắm lấy tay Trần Lam cũng không buông ra, hai người cùng ngồi xổm chê y mặt đất, bối cảnh phía sau là một rừng cây rậm rạp màu xanh lục, thân cành dây mây còn đang chậm rãi sinh trưởng. Trần Lam muốn rút tay nhưng hắn lại nắm gắt gao không cho nàng rời đi. Buông tay, Trần Lam quay đầu nhìn lại rừng cây rậm rạp, nàng liếc mắt một cái đã thấy Chiến An Tâm đang ở phía sau lưng nàng và Hứa A Văn, nàng ấy đang xoắn lấy một dây mây biến dị tựa như muốn nó biến thành một bàn đu dây. Vì thế Trần Lam nhìn về phía Hứa A Văn, đè thấp thanh âm, rất nghiêm túc nói, người buông tay ra, Chiến An Tâm ở phía sau kia, nhanh buông tay. Nàng ấy ở phía sau thì làm sao? A Văn không thể hiểu được quay đầu nhìn về phía Chiến An Tâm, một dây mây biến dị đang quấn lấy eo nàng ấy, khiến cho thân thể nàng ấy lắc tới lắc lui. Chiến An Tâm ở phía sau bọn họ thấy hoặc không thấy thì có quan hệ gì với việc hắn nắm tay Trần Lam, hoặc là hắn không biểu đạt rõ ràng làm cho Trần Lam không hiểu ý của hắn. Để nàng ấy thấy, không tốt lắm. Quả nhiên Trần Lam không hiểu, trong lòng nàng còn có chút tức giận, ngữ khí của nàng không còn khách khí như vừa rồi nữa. Người không phải sẽ kết hôn với Chiến An Tâm hay sao? Vậy không cần lôi lôi kéo kéo với người phụ nữ khác, ai? Phảng phất như Trần Lam đang đề cập tới một vấn đề cực kỳ vớ vấn, Hứa A Văn nhìn chằm chằm vào Trần Lam, hắn nổi giận, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, dùng lực bắt lấy tay Trần Lam, hỏi. Người lặp lại lần nữa, ta muốn kết hôn với ai? Này không nói, tin đồn từ ngoại giới về Hứa A Văn là một thư sinh văn nhược, lời này quả thực là sai thập phần A, hắn mà là thư sinh văn nhược sao, sức lực lớn như vậy, bắt lấy nàng làm nàng không thể động đậy được. Trần Lam không biết mình nói sai ở đâu, nên có chút cẩn thận nói. Ta nghe người khác nói, người lớn lên từ nhỏ với Chiến An Tâm, cảm tình cực kỳ tốt, về sau còn cưới nàng ấy, kế thừa Bách Hoa Thành, thành chủ An Nhiên còn rất khỏe mạnh, sinh mệnh dài lâu không thấy điểm cuối, ta kế thừa Bách Hoa Thành cái gì chứ, trong đầu ngươi đều là đồng thiếp sao? Hứa A Văn tức giận dò hỏi, thoạt nhìn hắn tức giận không nhẹ khi bị Trần Lam nói như vậy, hai tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm Trần Lam, ngón tay còn ra sức nắm lấy tay nàng, bộ dạng như hận không thể bóp gãy mình đồng da sắt của nàng vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.